tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 156. Góc truyện audio.com, chương 156, bi kịch của đứa trẻ. 2. Anh tức đến bật người, Xuân Hinh em có phải là phụ nữ hay không vậy? Em có phải là phụ nữ hay không chẳng lẽ? Anh không biết, tôi đứng trước thang máy, chờ cửa thang máy mở ra tôi lập tức bước vào. Anh cũng theo tôi, đề tài này đã được ngừng lại. Quán lẩu, tôi liên tục gọi không ít đồ ăn, Phó Thắng. Nam chăm chú nhìn tôi gắp thức ăn bỏ vào cái nồi đỏ rực, ánh mắt hơi nản chí. Anh không thích ăn lẩu, tôi biết nguyên nhân. Một phần là do ồn ào, nhưng chủ yếu là anh cảm thấy lẩu không có hương vị, lại còn không hợp vệ sinh, cho nên từ trước đến giờ anh chưa từng ăn. Đồ ăn mới vừa cho vào nồi, tôi thấy hơi nhàm chán, vì thế lấy di động ra chơi. Anh lấy mất di động của tôi, vẫn là câu nói đó. Chơi di động ít thôi, không, tốt cho mắt đâu, tôi mím môi, không nói gì cả. Thấy anh không kiên nhẫn nhìn chằm chằm, nồi lẩu tôi không thể không nói, nếu anh không thích thì có thể đến tiệm cơm Tây bên cạnh ăn, hai. Người chúng ta ăn riêng, tôi không có ý gì khác, chỉ nghĩ đơn giản là làm vậy mọi người đều sẽ thoải mái, nhưng anh lạnh lùng nhìn tôi nói ăn. Nhanh đi, di động anh reo lên, anh cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nhíu mày, anh đi nghe điện thoại. Tôi gật đầu, nhìn anh cầm di động đi ra ngoài. Không bao lâu là đã có thể ăn được rồi, tôi không chờ anh, một mình gắp đồ ăn trong nồi ra ăn, không ai quấy rầy, tôi đúng là tự do tự tại. Ngước mắt nhìn thoáng qua Phó Thắng Nam, thấy anh cầm điện thoại lên xe, chắc là vào trong xe nghe điện thoại. Khoảng chừng 10 phút sau, anh mới đi vào. Một lần nữa thấy tôi ăn ngon vui vẻ, anh ngồi xuống đối diện tôi, nhưng không động vào đôi đũa mà chỉ nói tối nay Cảnh Thần và Tuấn Anh muốn ăn mừng, em đi không? Ở đâu? Phúc Lộc Thọ. Phúc Lộc Thọ là nơi xa hoa lãng phí nhất thủ đô, đàn ông tiêu tiền, phụ nữ phát tài. Tôi không có hứng thú với mấy chỗ như vậy nên lạnh nhạt nói em không muốn đi. Anh gật đầu, được. Phó Thắng Nam thật sự không thích ăn lẩu cho nên không ăn một chút nào cả mà chỉ ngồi nhìn tôi ăn. Tôi ăn đến no căng, nhìn thức ăn vẫn chưa ăn hết trong nồi, cảm thấy có hơi tiếc nhưng nếu đem về nhà thì cũng không ăn mấy. Vì thế đành phải từ bỏ nhìn Phó Thắng Nam, nói, đi thanh toán đi. Anh không nói gì lập tức đứng dậy đi về phía quầy thanh toán, sau đó kéo tôi ra khỏi quán lẩu. Nhìn tôi nói, có mệt không? Có khó chịu ở đâu? Không, tôi lắc đầu, không có. Nhớ ra anh còn chưa ăn gì, tôi nói, anh muốn ăn chút gì không? Không cần, đâu, anh hơi ngừng lại rồi nói, tiếp chúng ta đi về trước đã. Điện thoại di động tôi đột nhiên reo lên, vì ngồi trên ghế phụ nên tôi nhận cuộc gọi, là Trịnh Tuấn Anh gọi đến. Xuân Hinh, Thắng Nam bận sao? Tôi sửng sốt lắc đầu, không bận. Anh ta cười nhạt, chúng tôi ở Phúc Lộc Thọ, hay là hai người đến đây chơi một lát đi. Tôi nhìn sang Phó Thắng Nam, thấy anh đã khởi động xe chạy về hướng biệt thự. Tôi không khỏi ngập ngừng, sau đó nói vào điện thoại, được, đến chơi một lát. Cúp điện thoại, tôi nhìn Phó Thắng Nam rồi nói, đi Phúc Lộc Thọ. Phó Thắng Nam nhường này cũng không nói gì. Trên lầu 3 của Phúc Lộc Thọ, mấy chỗ ăn chơi âm nhạc đều làm cho người ta đặc biệt hưng phấn. Tôi đi theo sau Phó Thắng Nam, đi đến cửa phòng bao. Anh quay đầu lại nhìn tôi rồi nói, lát nữa ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi, ở một lát chúng ta sẽ đi. Tôi gật đầu. Cửa phòng bao được mở ra, trong phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn lập lòe trên sân khấu, trên đó có một cô gái trẻ đang nhảy. Thấy Phó Thắng Nam đến, Kiều Cảnh Thần và Trịnh Tuấn Anh đều đứng dậy đến đây, bảo cô gái đang đứng trên sân khấu xuống. Ánh đèn màu vàng nhạt được mở lên, không khí đã thay đổi, không còn kích thích phấn khởi như vừa rồi. Mạc Hạnh Nguyên cũng đến, cô ta ngồi bên cạnh Kiều Cảnh Thần, dáng vẻ rất yên tĩnh. Trịnh Tuấn Anh cũng dẫn theo một cô gái đến, cô ta mặc váy ngắn trên đầu gối màu xanh nhạt, tôi thấy có hơi quen. Chợt nhớ đến người đó chính là Lâm Diên, tôi không khỏi nhíu mày, thấy cô ta dựa vào người Trịnh Tuấn Anh, dáng vẻ trông có hơi thân mật, lòng tôi bỗng có chút cảm giác không nói nên lời. Tuy rằng Trịnh Tuấn Anh không biết chuyện của Vũ Linh, nhưng mà bây giờ bụng cô ấy đã lộ rõ, đang tránh ở nông thôn, lúc này Trịnh Tuấn Anh lại dây dưa không rõ với một người phụ nữ khác, quan trọng là cô Lâm Diên này cũng không đơn thuần như vậy, trước kia rõ ràng cô ta si mê Phó Thắng Nam, vì sao bây giờ lại thân thiết với Trịnh Tuấn Anh như vậy? Mọi người cùng ngồi xuống, Phó Thắng Nam nói với Trịnh Tuấn Anh một vài chuyện về công ty. Tôi không thể nói được gì, Mạc Hạnh Nguyên không những khiến người khác chán ghét mà trong xương cốt cô ta cũng rất kiêu ngạo, từ đầu đã không chủ động nói chuyện với người khác. Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Diên luôn ân cần giúp ba Người đàn ông rót rượu, mỉm cười xinh đẹp, lâu lâu xen vào nói một câu. Nỗi chán ghét càng hiện rõ trong ánh mắt, sau khi thấy Lâm Diên rót rượu cho Kiều Cảnh, thần một lần nữa, Mạc Hạnh Nguyên đã không còn nhịn được nữa, lập tức đứng dậy nói với Lâm Diên, cô Lâm Diên, cô đi ra ngoài mua cho tôi một phần bánh bao đi, tối nay tôi chưa ăn cơm, bây giờ thấy có hơi đói. Ba người đàn ông không chú ý bên này, nhưng Phó Thắng Nam lại nhìn tôi rồi nói, em có muốn ăn cái gì không? Tôi nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, không đói bụng lắm. Sau đó Phó Thắng Nam không nói gì nữa, vẻ mặt Lâm Diên hơi ảm đạm, nhìn Mạc Hạnh Nguyên cười nhạt nói, cô Hạnh Nguyên, cô muốn ăn gì đó thì có thể gọi cơm hộp, bây giờ bên ngoài đã không còn sớm, một cô gái như tôi ra ngoài không an toàn lắm. Tôi không muốn ăn cơm hộp, cô giúp tôi ra ngoài một chuyến thì sao chứ? Sợ tôi không cho, cô Tiên à, trong giọng nói của Mạc Hạnh Nguyên ẩn chứa chút điêu ngoa và bướng bỉnh. Trước giờ cô ta luôn như vậy, mấy năm nay tôi đã nhìn thành quen. Ba người đàn ông cũng quen rồi, nhưng mà, Lâm Diên thì không, trong mắt cô ta, lúc này Mạc Hạnh Nguyên đang làm khó cô ta, Mạc Hạnh Nguyên đều không thể tùy tiện sai vặt những người ở đây, chỉ có mình cô ta mới có thể bị ức hiếp thôi. Vẻ mặt Lâm Diên không tốt nhưng vẫn nở nụ cười, kéo ống tay áo Trịnh Tuấn Anh, dịu dàng nói, Tuấn anh muốn ăn gì không? Em đi xuống, mua chút đồ ăn cho chị Hạnh Nguyên, thuận tiện mang lên cho anh luôn. Trịnh Tuấn Anh nhíu mày, nhìn thoáng qua, Mạc Hạnh Nguyên nói, vừa nãy cô chưa ăn. Sao, tính tình anh ta vốn lạnh lùng, nếu không, để tâm đối xử dịu dàng với một người thì sẽ luôn lạnh lẽo không chút độ ấm như thế. Mạc Hạnh Nguyên gật đầu nói, ăn chưa no, vậy tại sao không tự mình đi đi? Trịnh Tuấn, anh lập tức nói thẳng ra, cơ bản là không có chút tình cảm nào. Lời này vừa nói ra đã làm cho Mạc Hạnh Nguyên và Kiều Cảnh thần không vui vẻ. Mạc Hạnh Nguyên sụ mặt nói, tôi bảo cô ta đi mua đồ thì có gì không được chứ, cô ta cũng chỉ là một người làm công, có gì mà anh đau lòng chứ. Cô ta là người làm công, vậy cô là gì? Trịnh Tuấn Anh không chút lưu tình hỏi lại, Hạnh Nguyên, có phải là cô đã quên trước đó mình từng làm gì không? Trước khi Mạc Hạnh Nguyên gặp được Lâm Nguyên và Mạc Đình Sinh thì cũng chỉ là một cô nhi không có chỗ dựa. Lời này làm cho Mạc Hạnh Nguyên hoàn toàn không nhịn được nữa, Trịnh Tuấn Anh dựa vào đâu mà dám nói với tôi như thế chỉ vì một người phụ nữ chứ, sau khi trở thành cô chủ là đã cảm thấy mình có thể chèn ép cưỡi lên đầu lên cổ người khác rồi. À, Trịnh Tuấn Anh cười lạnh, cô thật sự cảm thấy tất cả mọi người chúng tôi đều phải nuông chiều cô đúng không? Cách chương.